Trong cái quyển mà tóm tắt của bộ của cô ạ. Thứ nhất là tâm có tham, chúng ta tuệ tri là tâm mình có tham. Tâm không có tham, chúng ta tuệ tri, tâm mình không có tham. Tâm chúng ta có sân, chúng ta tuệ tri, tâm không có sân. Tâm chúng ta không sân, chúng ta tuệ tri, tâm chúng ta không sân. Tâm chúng ta có si, chúng ta tuệ tri là tâm mình có si. Tâm chúng ta không si, chúng ta tuệ tri, tâm mình không si. Tâm chúng ta tán loạn, chúng ta tuệ tri, tâm mình tán loạn. Tâm chúng ta được thâu nhiếp, chúng ta tuệ tri, tâm mình được thâu nhiếp. Tâm chúng ta khổ hạnh, chúng ta tuệ tri, tâm mình khổ hạnh. Tâm chúng ta vô thường, chúng ta tuệ tri, tâm mình vô thường. Tâm chúng ta quảng đại, chúng ta tuệ tri, tâm mình quảng đại. Tâm chúng ta không quảng đại, chúng ta tuệ tri, tâm mình không quản ngại. Tâm chúng ta có giải thoát, chúng ta tuệ tri, tâm có giải thoát. Tâm không giải thoát, chúng ta tuệ tri, tâm mình không có giải thoát. Và một phần tôi xin nói là dạ thưa cô, và cái phần phía sau đó là như vậy, vị ấy sống quán tâm trên nội tâm, hay sống quán tâm trên ngoại tâm, hay sống quán tâm trên nội tâm ngoại tâm, hay sống quán tâm sanh khởi trên tâm, hãy sống quán tánh diệt thần trên tâm, hãy sống quán tánh sanh diệt trên tâm, có tâm đây, vị ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm, và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này các tỷ kheo, như vậy, vị tỷ kheo sống quán tâm trên tâm, là một phần. Thì trong cái phần này đọc qua như vậy thì chúng ta có cái gì chưa rõ ràng, chưa thắc mắc? Dạ ông thưa cô là đối với cái tầm con tham của sơ cứ si thì trong cái buổi khác trước thì cô đã có chia sẻ để chúng tôi được quy pháp thống, nhưng mà đối với những cái tâm sao như là tâm thâu nhiếp, tâm tán loạn, tâm quản đại, tâm không quản đại, tâm hữu hạn, tâm vô thường, tâm giải thoát và tâm không giải thoát, thì cái phần này thì bản thân con thì con chưa có được hiểu rõ là đối với những cái trạng thái tâm như vậy đó, thì lúc đó là cái cảm thọ của mình như thế nào, thì con mong cô quan hệ cô chỉ dạy thêm cho bản thân con như các con đã được hiểu rõ về cái phần tham này là một phần đó. Dạ. Yeah. Như vậy là trong cái phần niệm tâm thì chúng ta thấy là có 16 cái hành tướng của tâm. Và tâm của chúng ta cũng như là tâm của tất cả chúng sanh á, thì những cái hoạt động, những cái hành tướng của tâm á, nó đều nằm ở trong cái 16 cái hành tướng này. Và khi mà tu tập nhận diện 16 cái hành tướng này của tâm, cũng có nghĩa là chúng ta nhận diện tất cả những cái hành tướng tâm của chúng ta. Bất cứ khi nào hay là bất cứ cái thời điểm nào nhìn nhận lại cái hành tướng hiện tại trong nội tâm của mình, thì một trong những hành tướng khi đó mà nằm trong một trong 16 cái hành tướng này. Thì sáu cái hành tướng đầu là tâm có tham, tuệ tri, tâm có tham, tâm có sân, tùy tri, nội tâm ta có sân. Tâm có si, tùy tri, nội tâm ta có si. Hay là tâm không có tham, thì tùy tri là nội tâm ta không có tham. Tâm không có sân, tùy tri, nội tâm ta không có sân. Tâm không có si, tùy tri, nội tâm ta không có si. Thì cái chữ tuệ tri ở đây là cái sự thấy biết rõ ràng, biết với lại cái trí tuệ về ngũ uẩn trong nội tâm của mình. Tâm thâu nhiếp, tuệ tri, nội tâm ta thâu nhiếp. Thâu nhiếp ở đây có nghĩa là gì? Là mình thấy cái nội tâm của mình nó có một cái sự thâu tóm lại, nó không có lan man, nó không có lan man, mà nó có một cái sự mà mạnh mẽ, vững vàng, rõ ràng tại cái thời điểm mà mình đang nhìn lại, mình đang quan sát. Tâm mình như là sự có một cái sự thâu nhiếp trở lại, gom lại rõ ràng và trong sáng, không có lan man, không có mông lung, không có mơ hồ. Thì đó gọi là tâm thâu nhiếp. Nhưng hiện tại chúng ta đang nhìn lại nè, chúng ta xem lại nội tâm của mình, chúng ta nhìn nhẹ xuống phía dưới đi. Và khi nhìn xuống phía dưới như vậy, chúng ta định thần lại và định tĩnh lại, gom tâm về an trú ở trong thực tại mà chúng ta đang ngồi đây. Tâm gom về thâu nhiếp lại một chỗ, trong sáng và mạnh mẽ, an trú trong thực tại. Và chúng ta thấy nội tâm mình đang được thâu nhiếp lại, không có lan man nữa. Chúng ta thấy rõ điều đó không? Có. Dạ. Thì đó gọi là tâm thâu nhiếp đó. Tiếp nữa là tâm tán loạn. Là khi xem lại là tâm của mình, mình thấy nó không được như vậy, nó không có một cái sự thâu nhiếp lại, mạnh mẽ lại, định tĩnh lại, trong sáng lại và an trú mạnh ở trong thực tại một cách trong sáng và rõ ràng. Mà mình thấy cái tâm mình nó phân tán, nó nói chuyện lung tung, mình không có thâu tóm nó lại, mình không nhiếp phục được nó. Nội tâm lan man, mơ hồ, mông lung, tán loạn, thì đó được gọi là tâm tán loạn. Tiếp nữa là tâm quảng đại và tâm không quảng đại. Quảng đại có nghĩa là rộng lớn, không quảng đại có nghĩa là không rộng lớn. Là khi bây giờ mình xem lại nội tâm của mình, mình thấy cái trạng thái nội tâm của mình là rộng mở, rộng lớn, mình thấy cái nội tâm của mình nó không phải chỉ có an trú trong một cái hơi thở, chỉ có biết một cái hơi thở, nó không phải như vậy. Mình thấy cái nội tâm của mình nó không phải chỉ có biết một cái cảm giác toàn thân, mà trong khi vừa rõ biết hơi thở, vừa rõ biết cảm giác toàn thân, thì còn có cả một cái sự rõ biết rộng lớn phía bên ngoài. Rõ biết nhãn thức kết hợp với rõ biết hơi thở, rõ biết toàn thân. Và nếu khéo nữa, còn có một cái sự rõ biết ra khỏi nhãn thức, tức là đi vào trong cái vùng của ý thức. Có cái sự rõ biết không gian phía sau mình qua hình ảnh của không gian phía sau là tưởng, thì có cái sự rõ biết không gian đó, hay là cái không gian phía trên đầu mình, phía dưới chân mình. Thì cái trạng thái tâm như vậy được gọi là tâm quảng đại hay là tâm rộng lớn. Tức là trạng thái tâm nó không phải chỉ có biết những cái suy nghĩ đang có mặt bên trong nó. Nó không phải chỉ có mê mải chạy theo những dòng suy nghĩ trong nội tâm của nó. Nếu mình đang mê mải chạy theo những dòng suy nghĩ trong nội tâm của mình, không có một cái sự an trú trên cái sự cảm giác toàn thân, rõ biết cảm giác toàn thân và cái trạng thái tâm rộng mở, cùng với lại nhận thức và ý thức, thì đó là tâm, đó được gọi là tâm không có quảng đại. Tức là cái trạng thái tâm nó đang mê mải phía bên trong, nó đang mê mải theo những cái tưởng, những cái hành, hay trạng thái tâm chỉ có biết mỗi một cái hơi thở thôi, thì tâm đó được gọi là tâm không có quảng đại, tâm không có rộng lớn. Tiếp nữa là tâm hữu hạn và tâm vô thượng. Hữu hạn, hữu là có hạn và giới hạn. Hữu hạn có nghĩa là tâm hữu hạn là tâm có giới hạn. Và tâm vô thượng có nghĩa là trạng thái tâm đó không có một cái trạng thái tâm khác có thể rộng lớn hơn cái trạng thái tâm đó, hay còn gọi là tâm vô lượng. Tâm vô thượng và tâm vô lượng là như nhau, hay trạng thái tâm vô biên là như nhau. Tất nhiên là khi bây giờ mình xem lại cái trạng thái tâm của mình, mình nhìn vào trong cái trạng thái tâm của mình, thì mình thấy rằng là cái trạng thái tâm của mình tuy là nó có cái sự rộng mở, nó có cái sự quảng đại, có cái sự rõ biết hơi thở, cảm giác thân và cái không gian trước mặt, nhưng mà cái tâm của mình nó vẫn chỉ rộng mở gói gọn trong cái cảm giác toàn thân và không gian trước mặt, nó không có buông ra khỏi được cái giới hạn không gian của cái nhận thức. Thì như vậy đó được gọi là tâm hữu hạn, tức là tâm đó tuy là có cái sự rộng mở nhưng mà vẫn còn có cái giới hạn. Chẳng hạn như khi mình trải tâm tự đi, mình ngồi trong căn nhà, mình có thể mình trải được tâm tự trong cái không gian nơi mình ngồi, nhưng mà tâm mình nó không thể trải mở rộng ra vượt qua khỏi cái không gian đang ngồi. Tâm đó được gọi là tâm hữu hạn. Còn nếu mà mình đang ngồi ở trong nhà, dù là cái không gian ở trong nhà là một cái không gian giới hạn trong bốn cái vách, Nhưng mà tâm mình nó có thể an trú trong cái trạng thái từ vô lượng hay bi vô lượng hay hỷ vô lượng hay là xả vô lượng. Nó có thể vượt qua khỏi những cái giới hạn của nhận thức và an trú trong một cái trạng thái tâm rộng lớn, không có giới hạn, không có ngần mé ở trong đó. Mình nhìn lại trong cái tưởng, trong nội tâm mình thấy hình bóng của tưởng rộng mở và không có bị ngần mé, không có bị vách ngăn, không có hàng rào, không có giới hạn. Và đi kèm trong cái tưởng rộng lớn này là một cái thức rõ biết và trùm khắp cái tưởng đó, rộng hơn cả cái tưởng đó nữa. Nó rõ biết tại vì cái tưởng là đối tượng của sự rõ biết mà. Và thức rõ biết rộng lớn vô biên như vậy thì đó được gọi là tâm vô thượng. Thành ra khi mà an trú trong cái trạng thái tâm vô lượng tâm định, hay là từ vô lượng tâm bi, vô lượng tâm hỷ, vô lượng tâm xả, vô lượng tâm, thì cái người tu tập rất là cần có cái trí về ngũ uẩn. Khi có trí về ngũ uẩn thì khi an trú trong cái trạng thái tâm vô lượng như vậy, vị này sẽ biết được như thế nào là trú trong cái tưởng vô lượng hay là trú trong cái thức vô lượng về cái vấn đề đó. Nếu mà chúng ta khéo á, là chúng ta sẽ trú trong cái thức vô lượng, tức là thức vô biên xứ đó. Thức vô biên xứ là thức vô lượng đó. Mà khi an trú được trong một cái trạng thái vô lượng như vậy, đó mới gọi là kết hợp với từ bi hỷ xả thì nó mới ra là tướng vô lượng tâm. Phải hiểu cái trạng thái thức là gì, tưởng là gì trong nội tâm. Rồi khi mình an trú trong một cái trạng thái vô lượng như vậy thì biết như thế nào là cái tưởng vô lượng nằm ở trong cái nội tâm này, và như thế nào là cái thức vô lượng nằm ở trong cái nội tâm này. Mà khéo an trú trong thức chứ không an trú trong tưởng. Còn nếu mà chúng ta không hiểu, không rõ biết, không phân biệt được tưởng và thức thì khi tập như vậy đó lại trú trong tưởng thôi, trú trong tưởng thôi, mà trú trong tưởng thì không thực sự trải được từ bi hỷ xả. Đây là cái chỗ tinh vi, đây là cái chỗ vi tế. Còn khi mà mình có thể mình trú trong thức kết hợp với lại cái từ bi hỷ xả rộng lớn chan hòa trong đó, đưa cái cảm thọ của từ bi hỷ xả vào trong đó, trong một cái sự rõ biết trạng thái tâm vô lượng vô biên như vậy thì an trú như vậy mới thực sự là trú trong tướng vô lượng tâm. Thành ra khi mà nói về cái trạng thái tâm vô thượng hay vô lượng hay vô biên, hành giả cần có cái sự tu tập trí về ngũ uẩn thì khi đó mới biết rằng là như thế nào là cái sự khéo an trú trong cái thức vô lượng chứ không phải là an trú trong cái tưởng vô lượng. Thì con nhắc lại đó là tâm vô thượng có nghĩa là gì? Là một cái trạng thái tâm rộng mở và không có giới hạn, không có giới hạn, không có ngần mẻ bên trong. Đó được gọi là tâm vô thượng. Tiếp nữa là tới tâm có định và tâm không có định. Điều này thì chắc là chúng ta cũng tạm rõ biết, nhưng mà là tạm thôi nha. Cũng không phải vậy, biết được trạng thái tâm có định hay không định đâu. Hãy tu tập thiền định một thời gian sau, kết hợp với sự thành tựu trí về ngũ uẩn, thấy biết rõ từng cái động chuyển nhỏ nhiệm trong nội tâm của mình. Thì khi đó mình xác định là tâm có định hay không có định mới là một cái sự xác định chính xác. Thành ra có nhiều cái mình thấy dễ chứ không, không phải dễ, không phải đơn giản. Và tâm có giải thoát hay là tâm không có giải thoát? Thì trong cái vấn đề tâm có giải thoát hay là không có giải thoát, mình cũng phải có trí về ngũ uẩn. Cho nên trí về ngũ uẩn nó gọi là cái cách cửa đầu tiên của cái sự tu tập. Và từ đây nó mới mở ra tất cả các cánh cửa. Nếu mà trí về ngũ uẩn của mình chưa có vững á, không mở được cánh cửa nào hết, tất cả các cánh cửa đều đóng lại. Để mà giải mã cuộc sống này, phải có trí về ngũ uẩn thì sẽ giải mã được cuộc sống. Còn khi mà chưa có thành tựu trí về ngũ uẩn thì không thể giải mã được những vấn đề trong cuộc sống. Khi mà nói rằng là tâm có giải thoát thì phải biết như thế nào là tâm trói buộc, tâm dính mắc. Dính mắc đối với sắc, đối với thọ, đối với tưởng, đối với hành và đối với thức. Tâm mình nó đang hôn mê, nó đang chạy theo những dòng tư tưởng, suy nghĩ trong nội tâm. Hôn mê chạy theo và dính mắc trói buộc trong nhiều suy nghĩ đó, đó được gọi là tâm không có giải thoát. Và khi mình đã nhìn ra được những dòng suy nghĩ này là những cái ý hành, và mình quán chiếu là mình không có thọ nhận, không có chạy theo những cái ý hành này, tâm mình từ bỏ những cái ý hành này, và khi đó mình thấy mình có một cái sự thoát ra khỏi những cái ý hành này. Cảm giác trong mình có một cái sự thoát ra khỏi, nó bứt ra khỏi cái cảm giác của cái ý hành đó, nó bứt ra khỏi. Có một cảm giác mới sanh khởi khi mình thắc ý, khi mình xem xét. Một cảm giác thoát ra khỏi ý hành đó. Thì đó được gọi là tâm giải thoát. Những cái hình bóng trong nội tâm của mình, mình có một cái sự thấy biết rõ những cái hình bóng đó, những cái tưởng đó. Mình nhận diện nó, mình gọi tên nó, và đồng thời mình quán chiếu mình không có tiếp nhận nó trong nội tâm của mình. Thấy tâm mình không có dính mắc đối với nó, không có chấp trước đối với nó. Có một sự thoát ly khỏi nó. Thì đó gọi là tâm giải thoát đối với tưởng. đối với các cảm giác trong thân và tâm, mình có một cái sự thấy biết rõ những cái cảm giác đó. Mình biết những cái cảm giác này là duyên sanh, bản chất nó là vô thường. Mình tập tách tâm mình ra khỏi cảm giác đó, mình quán chiếu mình không có thọ nhận cái cảm giác đó. Tại khi mà quán chiếu như vậy, mình thấy trong mình có một cái sự thoát ra khỏi cái cảm giác đó. Mà nhìn thấy có sự thoát ra khỏi những cái sắc thọ tưởng hành thức đó, chính là sự nhìn thấy trong nội tâm mình cảm thọ có một sự xuất ly ra khỏi những cảm giác đó, có một cái cảm giác xuất ly ra khỏi những cảm giác đó, những sắc thọ tưởng hành thức đó, có một cái cảm giác xuất ly ra khỏi sắc, cảm giác xuất ly ra khỏi thọ, sanh khởi một cái cảm giác xuất ly ra khỏi những cảm giác. Thì đó gọi là tâm có giải thoát, có sự thoát khỏi sắc thọ tưởng hành thức. Mà nếu là tâm một cái vị này thuần thục, tu tập thuần thục, khéo tác ý thuần thục trong cái sự xuất ly ra khỏi những cảm thọ đang có mặt, những tưởng đang có mặt, những hành đang có mặt, những thức đang có mặt, khi mình tác ý như vậy thì sẽ có một cái cảm giác xuất ly sanh khởi, rồi lại tiếp tục tác ý từ bỏ cái cảm giác xuất ly đó, sẽ tiếp tục sanh khởi một cảm giác xuất ly mới, tiếp tục tác ý từ bỏ, phải thấy được cái cảm giác xuất ly đó, từ bỏ. Thì nếu mà mình liên tục tinh tấn tu tập và có một cái sự định tâm kết hợp ở trong đó, thì đó chính là cái sự từ từ dần dần thể nhập vào trong cái việc thọ tưởng định. Nhưng mà đối với chúng ta hiện tại thì chúng ta hiểu cái cách tu tập và thể nhập vào diệt thọ tưởng định thì là như vậy. Nhưng mà không phải là chúng ta tu tập vào trong cái pháp này liền. Cái sự tu tập diệt thọ tưởng định là một cái sự quán chiếu từ bỏ thọ tưởng hành thức. Mình phải hết sức là khéo léo từ bỏ cả sáu thức mà an trú trong một cái nội tâm tỉnh giác, và cái khả năng định có thể lưu trú trong cái sự từ bỏ đó. Thì mới có thể được gọi là thể nhập vào trong cái việc thọ tưởng định. Nhưng mà đây là vấn đề là chúng ta nghe thôi, mà bước đầu hiện tại là chúng ta phải có những cái sự tu tập thể nhập về chánh kiến, nhiếp phục và đoạn tận được dục tham và sân, tức là đi vào trong cái bất lai quả đó. Sau đó muốn tu tập cái việc thọ tưởng định thì tính là cái chuyện sau đó đối với một vị bất lai. Cho nên hiện tại nội tâm còn nhiều những cái rác bẩn, tham dục, tham ái, sân hận, si mê, hôn trầm, buông lung, phóng dật, dao động, hướng ngoại, dật dờ, dật dưỡng. Thì công việc chúng ta là cần phải thấy được tất cả những cái trạng thái nội tâm đó của mình và nhiếp phục nó. Thành ra khi nói về tâm có giải thoát hay là tâm không có giải thoát, đây chính là nói về cái trí, về ngũ uẩn, để thấy biết rõ về sắc thọ tưởng hành thức, là trong nội tâm mình có một cái sự nhìn thấy những cái pháp đó và có một cái sự xuất ly, thoát ra khỏi những cái pháp đó. Thì một cái sự an trú như vậy, một cái sự nhìn nhận lại và thấy được cái hành tướng tâm hiện tại của mình là gì, đó được gọi là quán tâm trên nội tâm, hay là quán tâm trên ngoại tâm, hay là quán tâm trên nội tâm và ngoại tâm, hay là quán tánh sanh khởi trên tâm, hay quán tánh diệt tận trên tâm, quán tánh sanh diệt trên tâm. Có tâm đây, vị ấy an trú như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí và chánh niệm, và vị ấy không chấp trước, không nương tựa, không chấp trước một vật gì ở trên đời. Chúng ta phải ráng học thuộc những câu này, phải ráng học thuộc những câu này, phải ráng học thuộc. Sau này chúng ta ra ngoài, chúng ta đi giảng pháp, chúng ta giảng pháp, đi ra ngoài chúng ta giảng pháp, thành vị giảng sư, thì chúng ta phải học thuộc trình bày cái pháp đó, đó mình phải đọc thuộc cái công kinh đó, rồi từ cái công kinh đó mình đem ra mình giảng giải. Thì người nghe sẽ được học một điều của chúng ta, đó là một sự nghiêm túc, nghiêm túc trong cái sự tu tập. Nghiêm túc trong sự tu tập, người giảng nghiêm túc trong sự tu tập, nghiêm túc trong cái văn, và giảng pháp nghiêm túc trong cái sự chia sẻ lại lời dạy của Đức Phật. Từ chỗ người giảng có thể thuộc được những cái lời dạy chánh của Đức Phật, thì sau đó người nghe, người tu tập mới thấy được cái hay đó, cái tầm quan trọng đó, mà người nghe họ sẽ học tập theo, họ sẽ học tập theo, họ sẽ cố gắng học thuộc lòng những cái pháp đó. Và chúng ta cần khuyến khích họ cần học thuộc lòng những cái pháp đó, và cần nắm hiểu ý nghĩa của những cái pháp đó. Đối với những cái bài kinh căn bản, đối với những cái bài kinh căn bản trong cái sự tu tập của chúng ta, đòi hỏi chúng ta cần phải học thuộc lòng là như vậy đó. 5 năm sau, 5 năm thì nó quá lâu. Nhiều khi 1 năm sau, 2 năm sau, 3 năm sau, thì các vị đang ngồi trước mặt con đây sẽ trở thành những vị giảng sư. Những vị đang tiếp truyền lời dạy của Đức Phật và truyền dạy lại cho cộng đồng Phật tử, tu sĩ, cư sĩ sau này. Thì đòi hỏi chúng ta là cái sự phải học thuộc pháp, những bài kinh căn bản phải học thuộc. Không phải khi chúng ta học thuộc hết kinh Nhưng với một số bài kinh căn bản là phải chịu khó ngồi học thuộc. Chứ mà không kham nhẫn, không chịu ngồi xuống một chỗ mà học thuộc lòng bài kinh đó thì đi giảng cái gì? Chút xíu rồi thôi học không thuộc lòng nổi. Thì đi giảng cái gì? Thành ra đối với một cái vị giảng sư, một cái vị pháp sư, một cái vị thuyết pháp, thì một số những bài kinh căn bản trong sự tu học là phải thuộc lòng. Mà để học thuộc lòng thì đó là gì? Là một cái sự ngồi xuống và kiên nhẫn trong cái việc học thuộc lòng. Mà cái việc ngồi kiên nhẫn học thuộc lòng như vậy cũng là gì? Thể hiện đức tánh gì? Một người chăm chỉ, kiên trì, kiên nhẫn. Thì với cái đức tánh đó, vị giảng sư, vị pháp sư, vị thuyết pháp, vị trao truyền lại cho người tu học. Một sự siêng năng, kiên nhẫn, kiên trì trong cái sự tu học của họ được. Anh ơi, con mời chúng ta đây là phải ráng học thuộc những bài kinh căn bản. Không kia chúng ta học nhiều, nhưng những bài kinh căn bản để tu tập phải ráng học thuộc lòng. Cái câu á, cuối mỗi một cái phần á, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp, câu kinh nó được lặp đi lặp lại mà rất là quan trọng, rất là quan trọng. Tìm hiểu cái ý nghĩa câu kinh cuối mỗi một phần niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, ý nghĩa là hết sức quan trọng. Không phải chúng ta lắng nghe lặp lại nhiều lần chúng ta xem thường. Vậy trong cái bài kinh bệnh hay là kinh trong một cái phần trong kinh Đại Bát Niết Bàn và một vài bài kinh khác, Đức Phật đã nói những ai hiện nay hoặc sau khi ta nhập diệt tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa một điều gì khác, dùng chánh pháp làm ngọn đèn, dùng chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa một điều gì khác. Và chánh pháp ở đây là gì? Là tứ niệm xứ. Và những ai tự mình nương vào tứ niệm xứ mà tu tập sau khi được Phật diệt độ hoặc ngay khi ngài còn tại thế, thì Đức Phật nói những vị ấy là những vị tối thượng trong hàng tỳ kheo của ta, trong đồ chủng của ta. Những ai hiện nay hoặc sau khi ta diệt độ, tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa một điều gì khác, dùng chánh pháp làm ngọn đèn, dùng chánh pháp tứ niệm xứ làm chỗ nương tựa, không nương tựa một điều gì khác, những vị ấy này các tỳ kheo là những vị tối thượng trong hàng tỳ kheo của ta. Thì như vậy chúng ta thấy là Đức Phật nói là như thế nào? Người đang tu tập theo con đường của tứ niệm xứ, khi Đức Phật còn tại thế, khi hoặc sau khi Ngài diệt độ, mà nương theo tứ niệm xứ mà tu tập, thì đó là những vị tối thượng trên đời, những vị tối thượng trong hàng đệ tử của Đức Phật, hay còn gọi là bậc tối thượng thừa. Bậc thừa tự pháp tối thượng mà Đức Phật đã để lại, cho nên gọi là bậc tối thượng thừa. Bậc tối thượng thừa là gì? Là bậc thừa tự pháp tối thượng mà Đức Phật để lại. Vì vậy tứ niệm xứ được gọi là pháp tối thượng, là pháp hành tối thượng trong cái sự tu học Phật pháp này. Mà đã là một cái pháp tối thượng rồi mà tu tập theo cái pháp này mà chúng ta không tu học cẩn thận, không học hiểu cẩn thận từng lời từng chữ ở trong đó, để rồi không nắm bắt được những ý nghĩa mà bậc chánh đẳng giác muốn truyền trao trong cái con đường đó, trong cái pháp hành đó, thì là rất là uổng phí cho chúng ta. Mỗi một lời kinh trong tứ niệm xứ là lời nói của bậc chánh đẳng chánh giác. Nó có những ý nghĩa rất là thâm sâu, rất là thiết thực. Vì vậy mà con mời chúng ta là phải ráng học thuộc bài kinh đó. Và khi mà chúng ta thực tập quán chiếu nhận diện 16 cái hành tướng của tâm, thì một sự tu tập quán chiếu về nội tâm như vậy, nó được gọi là gì? Như vậy là tỳ kheo sống quán tâm trên nội tâm, hay là quán tâm trên ngoại tâm. Cái chữ như vậy đó chúng ta có thấy tại sao có chữ như vậy đó không? Đúng không? Trong cái phần kinh đó chúng ta thấy có cái chữ như vậy không? Chúng ta đừng bao giờ xem thường những cái chữ như vậy hay là thấy vậy trong những bài kinh Nikaya. Cái chữ như vậy hay là thấy vậy trong kinh Nikaya là một chữ hết sức quan trọng. Hết sức quan trọng. Thế mà phần nhiều số nhiều, một cái số vị xem xét học hiểu kinh Nikaya bỏ qua cái chữ này, tức là bỏ qua cái chữ như vậy, thấy vậy. Nhưng mà đối với con trong cái sự tu học này, khi đi sâu vào trong cái dòng pháp này, khi thực hành và khi trải nghiệm vào trong cái dòng pháp này, thì những cái chữ là như vậy, thấy vậy là rất tuyệt vời, rất là tuyệt vời. rất là ý nghĩa. Cái chữ như vậy ở đây nó có ý nghĩa như thế nào? Như vậy là tỳ kheo sống quán tâm trên nội tâm, hay sống quán tâm trên ngoại tâm, hay sống quán tâm trên nội tâm và ngoại tâm? Chữ như vậy nó có nghĩa là gì? Chữ như vậy nó có ý nghĩa rằng là sống như vậy đó, quán như vậy đó, thấy như vậy đó, được gọi là người sống quán tâm trên nội tâm hay ngoại tâm, hay là trên nội ngoại tâm. Một người sống như vậy, một người thấy như vậy về cái nội tâm này, một người biết như vậy, một người tuệ tri như vậy về cái nội tâm này. Đó được gọi là một người sống quán tâm. Ở đây khi nói một người tu tập niệm tâm là niệm như thế nào, là niệm như vậy đó. Niệm tâm là niệm như vậy đó. Anh nói cái chữ như vậy thì nó tuyệt vời lắm. Nó rất là tuyệt vời. Từng lời, từng chữ ở trong cái bài kinh là phải để tâm vào. Cho nên đối với con khi tu học một bài kinh, những chữ như vậy, do đó những cái câu nói như vậy là phải để tâm vào. Tại vì đó là sự liên kết đoạn kinh trước và đoạn kinh sau của nhau. Mà chỉ cần chúng ta sơ sửng chút xíu thôi, bỏ qua một cái thôi, là không có cái gì ra cái gì hết. Không có cái gì ra cái gì hết. Không kết nối là được vấn đề, các vấn đề của đoạn kinh trước, đoạn kinh sau đó với nhau. Làm cho nó tẻ ra, những ngã đi. Không liên hệ được nó lại với nhau, không mốt chốt lại được nó lại với nhau. Thành ra cái tri kiến của mình nó phân tán, nó nhiều cái ngã rẽ mà không có một cái sự gọi là kết nối lại được với nhau. Mà một cái tri kiến phân tán như vậy thì làm sao mà tốt? Thành ra khi mà một người đi vào trong cái sự tu học về Nikaya mà không có sự cẩn trọng và không nắm hiểu được cái tinh hoa cốt tủy của Nikaya là gì, thì vào trong Nikaya là như vào một cái rừng tri kiến. Và những cái trí tuệ lẻ tẻ tản mát không thâu tóm lại được cái gì, không rút lại được cái gì là cần phải tu tập. Và có nghĩa là sao? Người này đi vào trong cái rừng Nikaya này mà không có lối ra, không có lối ra. Cho nên thấy như vậy đó mà Nikaya hoàn toàn không phải dễ tu học. Mà không phải chúng ta có thể đọc một cái bài kinh tứ niệm xứ mà có thể tu tập được. Một người tu mà không thể nào vào trong một cái bài kinh tứ niệm xứ, biết một cái bài kinh tứ niệm xứ mà tu tập được, và cũng không thể nào giải mã được cái câu đầu tiên của tứ niệm xứ, là cái câu là đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh. Không giải mã được cái câu nói này của Đức Phật, không thấy được cái ý nghĩa như thế nào tứ niệm xứ là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, nếu chỉ đọc một bài kinh tứ niệm xứ thì không thể nào hiểu được, nắm được, thực hành được pháp ở trong tứ niệm xứ. Cho nên đây được gọi là một cái điểm đắng cay, đắng cay, đắng cay. Cho nên kinh thì còn đó, mà người thực hành pháp thì lật lạc. Ngày giờ này 2.500 năm, gần 2.600 năm. May mắn đối với chúng ta là Nikaya vẫn còn đây. Nhưng điều cay đắng là sự tu học của những người con Phật thì hầu như là lạc lạc hết rồi. Phần lớn là lạc lạc hết rồi. Đây là sự cay đắng trong Phật giáo hiện tại. Mà một khi mà lạc lạc rồi thì cánh cửa đưa đến sự giải thoát khép trở lại. Con đường đưa đến sự giải thoát khép trở lại. Và cánh cửa của vô minh lại dần mở ra. Luân hồi sanh tử tiếp tục rộng mở. Tại vì sao nói rằng là đọc một bài kinh tứ niệm xứ này không thể tu được? Là vì tứ niệm xứ là một cái sự thâu tóm tất cả những cái pháp mà Đức Phật đã dạy. Cho nên để hiểu từng pháp ở trong tứ niệm xứ thì phải có một cái sự tu học, tìm hiểu trong những cái bản kinh khác nữa. Chứ không phải chỉ đơn thuần bản kinh tứ niệm xứ không. Đó là một cái sự tổng hợp, là những cái pháp cần phải tu tập, cần phải thấy biết. Nhưng để có thể thấy được những cái pháp này ở trong đây thì phải tìm hiểu thêm những cái bản kinh khác liên hệ đến ý nghĩa của những cái pháp được nhắc đến trong tứ niệm xứ. Và cái câu rằng là như vậy tỳ kheo sống quán tâm trên nội tâm, hay quán tâm trên ngoại tâm, hay quán tâm trên nội tâm và ngoại tâm, thì câu này có nghĩa là như thế nào? Nếu mà không hiểu thì một số câu hỏi đặt ra là như thế nào là quán tâm trên nội tâm, thế nào là quán tâm trên ngoại tâm, phần nào là quán tâm trên nội tâm, phần nào là quán tâm trên ngoại tâm, rồi phần nào là quán tâm trên nội tâm và ngoại tâm. Nếu mà không khéo hiểu là lại sẽ có những câu hỏi nó đặt ra, những nghi vấn, rồi lại tự mình chọn ra trong những cái tâm trên, thế nào là nội tâm, thế nào là ngoại tâm, thế nào là nội ngoại tâm, là tự mình là chọn ra những cái đó nữa. Cho nên nghe cái câu đó không khéo hiểu cũng là cái điểm rớt, cái chỗ rớt của người tu, cái chỗ lệch của người tu nữa. Mà nếu khéo hiểu thì chúng ta sẽ hiểu như thế nào? Tức là một cái sự sống, một cái sự quán chiếu 16 cái hành tướng tâm như vậy, an trú trong một cái sự quán chiếu 16 cái hành tướng tâm như vậy, thì đó được gọi là một cái sự quán tâm trọn vẹn đầy đủ, được gọi là một cái sự quán tâm về bên trong nội tâm hay ngoài nội tâm hay trong ngoài nội tâm rồi. Thì khi hiểu như vậy là mình hiểu được đúng về ý nghĩa của câu đó, chứ không phải là từ cái câu đó cái lại đem ra phân tích được cái câu nào, cái phần nào là quán tâm trên nội tâm hay là quán tâm trên ngoại tâm thì lại rất tiếc. Mà câu này nó mang ý nghĩa là một cái sự sống mà quán chiếu 16 cái hành tự tâm như vậy là một cái sự quán chiếu đầy đủ trọn vẹn về tâm này rồi, được gọi là một sự quán chiếu đầy đủ về trong ngoài của tâm, không còn cái gì nữa thiếu sót, không còn cái gì nữa để nghĩ là có thiếu sót hay thắc mắc gì ở thêm ở trong đây. Là chúng ta rõ câu này ha, để sau này có ai hỏi mình thì mình sẽ biết. Mà thêm nữa là ba cái câu cuối là hay là vì ấy sống quán tánh sanh khởi trên tâm, hay vì ấy sống quán tánh diệt tận trên tâm, hay vì ấy sống quán tánh sanh diệt trên tâm. Thì cái câu này phải học thêm những bản kinh khác mới biết, chứ nằm ở trong tứ niệm xứ không biết được. Tại vì cái phần mà thế nào là tâm sanh khởi, tâm động diệt, cái khái niệm về tâm này nè, sanh khởi hay động diệt chính là do gì? Do sự có mặt, sự sanh khởi của danh và sắc. Cho nên nói, khi nói về thế nào là tâm sanh khởi thì nó là do danh sắc sanh khởi thì tâm sanh khởi, do danh sắc diệt tận thì tâm diệt tận. Thành ra cái phần này là phải học thêm trong những cái bản kinh khác. Cho nên nếu một người chỉ tu tập theo một cái bài kinh tứ niệm xứ này không tìm được chân đứng trong cái bài kinh này. Như vậy khi nói về quán tánh sanh khởi trên tâm là chúng ta hiểu là cái tâm này, cái khái niệm về tâm này có mặt và sanh khởi chính là do sự có mặt của danh sắc. Khi nào danh sắc diệt tận thì cái khái niệm tâm tôi như vậy, tâm tôi khác nó sẽ diệt tận. Hay là quán tánh sanh diệt có nghĩa là sao? Là bản chất của cái được gọi là tâm này do duyên danh sắc mà sanh khởi, cho nên sao? Bản chất của nó là duyên sanh là vô thường. Đó là quán tánh sanh diệt là như vậy đó. Quán tánh sanh diệt có nghĩa là thấy cái tâm này sanh khởi là do danh sắc sanh, diệt tận là do danh sắc diệt. Cho nên cái bản tánh của cái gọi là tâm này là vô thường, là biến đổi, là hoại diệt. Có tâm đây vì ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí và chánh niệm, và vì ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì ở trên đời. Có tâm đây, mà chúng ta thấy cái chữ có tâm đây này nằm trong Phật kép phải không? Tại sao nằm trong Phật kép? Anh ra từng câu, từng lời, từng chữ trong tứ niệm xứ là ý nghĩa rất là thâm sâu. Cái chữ có tâm đây nằm trong Phật kép. Vì ấy sống an trú chánh niệm như vậy. Tất nhiên là sự chánh niệm của vị này là sao? An trú trên cái việc thấy biết rằng cái tâm này, cái được gọi là tâm này đang có mặt ở đây. Cái gọi là tâm này đang có mặt ở đây, đừng quên điều đó nha. Đừng quên điều đó nha, rằng tâm, cái gọi là tâm đang có mặt ở đây. Cho nên cần phải thường xuyên quán chiếu xem xét để thấy biết rõ ràng về nó, để không có một sự mù mờ vô minh nào về nó. Cần phải có một cái trí tuệ trạch pháp rõ ràng về nó. Đó là ý nghĩa của cái danh từ có tâm đây, hay là có thân đây, hay là có thọ đây, hay là có các pháp ở đây. Tất nhiên là câu này Đức Phật nhắc nhở chúng ta một điều gì? Rằng chúng ta đừng quên rằng cái gọi là tâm đang có mặt ở đây, và chúng ta cần phải thấy biết nó, cần phải thành tựu trí tuệ về nó, không có để vô minh che mờ nó, và cần phải có một sự trật phá đối với nó. Đó là ý nghĩa của cái chữ có tâm đây. vị ấy sống an trú chánh niệm như vậy. Như vậy sau này khi nói danh từ chánh niệm là gì? Chánh niệm nó đâu có cái ý nghĩa là chỉ đơn thuần là đi biết đứng ngồi, biết ngồi nằm, biết nằm hay làm cái gì, biết cái đó là chánh niệm. Và cái danh từ chánh niệm mà Đức Phật nói là gì? Có tâm đây, có thọ đây, có các pháp ở đây, vị ấy sống an trú chánh niệm như vậy. Như vậy nó an trú chánh niệm có nghĩa là sao? An trú cái sự thấy biết của mình, an trú cái sự nhớ biết của mình, an trú cái sự quan sát của mình ở trong cái sự quan sát thân thọ tâm pháp đang có mặt trong cái giây phút hiện tại này. Đó là định nghĩa đầy đủ chính xác về cái danh từ chánh niệm. Và vì ấy sống không nương tựa, không chấp trước vật gì ở trên đời, với hy vọng hướng đến chánh trí và chánh niệm. Với hy vọng hướng đến chánh trí và chánh niệm là như thế nào? Để trong cái sự an trú quán sát thân thọ tâm pháp như vậy, thì với cái trí tuệ này, với cái sự quan sát này, đưa mình đến một cái trí tuệ chân chánh về tự thân, một sự thấy biết chân chánh được gọi là chánh trí và chánh niệm. Tức là với cái sự quan sát như vậy, đưa mình đến một cái sự thành tựu trí tuệ chân chánh và thành tựu được chánh niệm trong cái đời sống hiện tại của mình. Và vì ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì ở trên đời, một điều gì ở trên đời. Sự sống an trú như vậy và không có nương tựa, không chấp trước vật gì ở trên đời có nghĩa là như thế nào? Là mình luôn luôn xoay cái nhìn lại, nhìn vào cái nội thân này, nhìn vào những dòng cảm giác đang có mặt trong thân tâm, nhìn vào những cái hành tướng tâm đang có ở hiện tại là gì, và nhìn vào những các pháp đang có mặt trong nội tâm này. Và đời sống của mình, tu tập của mình là một sự nhìn vào bốn vấn đề này. Ngoài ra không có nương tựa vào phía bên ngoài, không có chấp trước cái gì ở phía bên ngoài. Thân đang có mặt như thế nào cần thấy biết rõ. Thọ đang có mặt như thế nào cần thấy biết rõ. Tâm đang có mặt như thế nào cần thấy biết rõ. Các pháp đang có mặt như thế nào trong nội tâm này, tập thấy biết rõ. Thấy biết ở trong đó để gì? Để thấy được những cái dục ái tham sân si, những cái rác bẩn trong nội tâm của mình, dùng chánh tinh tấn để mà tẩy sạch nó, để mà nhiếp phục nó, để mà đánh đuổi nó. Công việc cần làm của chúng ta là tẩy sạch một cái nội tâm rác bẩn. Ngoài ra không có nương tựa với cái gì, có chấp trước cái gì hết. Những vị mà tự mình tu tập và an trú trên tự thân và tự quay về quan sát và nhiếp phục tự thân như vậy, không phải là những bậc tối thượng ở trên đời thì là cái gì nữa? Tự mình đứng bằng cái đôi chân của mình mà, tự mình đứng bằng cái trí tuệ quay về quán chiếu và nhiếp phục tự thân mình mà, không có nương tựa cái gì ở phía bên ngoài, chấp trước cái gì ở phía bên ngoài, thì những vị ấy nếu không phải là những vị tối thượng ở trên đời thì ai là vị tối thượng ở trên đời? Cho nên Đức Phật nói đó là những vị đệ tử tối thượng của ta. là ý nghĩa như vậy đó. Mà thêm một điểm mà cay đắng nữa, thêm một điểm cay đắng nữa trong cái sự tu tập theo tứ niệm xứ là cái gì? Đó chính là khi an trú trên tứ niệm xứ, nội tâm có tham thì biết nội tâm ta có tham, nội tâm không tham biết không tham, nội tâm có sân biết có sân, nội tâm không sân biết không sân, nội tâm có si biết có si, nội tâm không si biết không si. Thế là một số những cái sự hướng dẫn pháp hành tu tập có tham cái biết có tham vậy thôi, có sân cái biết có sân vậy thôi à, sân khởi biết sân khởi vậy thôi à. Đây cũng là chỗ chết của người tu, người học kinh tứ niệm xứ, người đọc kinh tứ niệm xứ, cũng là một cái chỗ chết của người tu tứ niệm xứ mà không hiểu biết. Tại vì trước khi đi vào tứ niệm xứ là phải đi qua cái gì? Chúng ta nhớ tứ niệm xứ được gọi là gì? Là chánh niệm. Mà chánh niệm thì nằm ở cái cột thứ mấy của bát chánh đạo? Thứ mấy hả? Dạ. Thứ mấy rồi. Dạ. Chánh niệm nằm ở cái chánh thứ bảy của bát chánh đạo. Trước khi đi vào trong cái sự chánh niệm này phải đi qua cái gì? Chánh tri kiến. Chánh tri kiến. Phải thành tựu một cái sự thấy biết đúng, thấy biết chân chánh về ngũ uẩn. Thành tựu bốn thánh trí về ngũ uẩn. Và biết rõ rằng con đường chân chánh hay phương pháp chân chánh đưa đến sự đoạn tận vô minh và khác ái đó với ngũ uẩn chính là bát chánh đạo, là phương pháp tám đúng. Tức là thấy đúng, nghĩ đúng, nói đúng, làm đúng, sống đúng, siêng đúng, quán đúng và định đúng. Phải có tám cái đúng này song hành trong sự tu tập và phải bắt đầu bằng chánh tri kiến. Thì như vậy khi nó nội tâm tôi có tham rồi, cứ an trú trong cái chánh niệm, đọc lên câu nội tâm mình có tham. Rồi khi thấy nội tâm mình có sân, cái nằm đó cứ quán cứ niệm nội tâm mình có sân, tâm có sân, tâm có sân. Vậy thôi. Vậy thôi à. Và phần nhiều một số pháp hành hiện nay chỉ là như vậy đó. Đây là một sự thiếu sót. Tiếp sót trong cái sự tu tập theo lời dạy của Đức Phật. Mà cứ là ngay cái chỗ mà tâm có tham rồi nhìn nó là có tham thì thôi à, để cho nó tham tiếp. Nội tâm tôi có tham dục, biết là có tham dục rồi thôi, cho mày muốn dục thì cứ để mày dục, biết là có dục là được rồi. Thấy tâm mình có sân, cái là biết tâm mình có sân, có sân biết có sân mày được rồi. Và muốn chửi người ta thì cứ chửi người ta, muốn mắng người ta thì mắng người ta, hay sân tiếp tục thì cứ để sân tiếp tục, vậy thôi. Thành ra cái học chánh niệm trong tứ niệm xứ chỉ có học ngay trong cái đó không. Nó có nhiều cái chỗ để cho một người tu tập mà rớt lắm. Nhiều cái chỗ đó. Tại vì trong cái phương pháp tám đúng này, trong cái bát chánh đạo này, nó đâu phải chỉ có một cái chánh niệm, mà đâu phải chỉ nhào vô là thực hành cái chánh niệm. Thành ra đó cũng là lý do vì sao mà quý thầy yêu cầu con chia sẻ về niệm tâm, về niệm pháp, mà trong thời gian vừa qua con chưa chia sẻ là như vậy. Thì hôm nay có duyên đủ là con chia sẻ chúng ta trong cái phần niệm tâm, chứ phần niệm pháp cũng chưa. Cái đầu tiên hết là con ngồi chúng ta phải vững vàng trong cái gì? Cái chánh tri kiến, trong cái trí về ngũ uẩn. Mà khi trí về ngũ uẩn thiện xảo rồi, từ từ cánh cửa sau này chúng ta mở dễ lắm, không có khó. Cho nên khi nói là nội tâm tôi có tham, tẩy tri nội tâm tôi có tham, hay nội tâm có sân, tẩy tri nội tâm tôi có sân. Mà dừng lại đó không là chết. Là chết. Là chết. Là một người không có khéo tu tập, không có khéo hiểu biết cái lời dạy của Đức Phật. Tại vì nói có tham dục, biết có tham dục, rồi để cho cái hành động tham dục nó diễn ra luôn. Để cho cái cảm xúc tham dục đó được hoạt động. Theo ý nó muốn mình thì chỉ cần giữ sự biết đối với nó thôi. Cái nội tâm có sân hận, bực bội, tức tối, khó chịu gì, biết mình có sân vậy thôi, rồi để cho nó tiếp tục bực bội, tức tối, khó chịu. Hay là tạo ra những cái thân hành, khẩu hành, ý hành, bất thiện. Ở đó không phải như vậy. Mà trong bát chánh đạo, trong phương pháp tam đúng, chúng ta có cái gì nữa? Chúng ta có cái gì nữa? Chúng ta còn có chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh tinh tấn. Thì khi mà một cái nội tâm có tham dục hay là có sân hận như vậy, chúng ta dùng chánh tri kiến chiếu nó liền, xem nó liền. Đầu tiên là nhận diện được ngũ uẩn trong cái tham dục đó, cái sân hận đó là như thế nào. Quán chiếu cái tác hại của nó là như thế nào. Rồi dùng cái chánh tư duy, dùng cái sự khéo như lý tác ý để giải tỏa nó. Dùng cái chánh tinh tấn để đào thải, để nhiếp phục, để chế ngự, để diệt tận nó. Chứ không phải chỉ đơn thuần là nội tâm có tham, biết có tham, nội tâm có sân, biết có sân. Bao nhiêu những cái phương tiện khác không khéo sử dụng, không sử dụng chánh tri kiến để thấy biết rõ cái hành tướng của nó là gì, ngũ uẩn ở trong đó là gì, lợi hại của nó là như thế nào, hậu quả của nó là như thế nào, không khéo dùng chánh tư duy để chuyển hướng nó, không khéo dùng chánh tinh tấn để nhiếp phục, để chế ngự, để diệt tận nó. Thành ra nó vì không khéo hiểu biết đầy đủ như vậy, không đi vào trong cái con đường của tứ niệm xứ bằng cái chánh tri kiến, cho nên khi đọc cái bài kinh tứ niệm xứ là sẽ rơi rớt, không nắm được pháp hành của tứ niệm xứ, không tìm được chân đứng trong tứ niệm xứ là như vậy đó. Thành ra cái phần này là cái phần tinh tế vô cùng. Tinh tế vô cùng. Khó khăn vô cùng, cay đắng vô cùng. Để hiểu được cái điều này, để có thể chia sẻ được với chúng ta những cái điểm tinh vi khó khăn này, là cả một cái nhân duyên, một cái đại nhân duyên mà con được nhìn thấy, được thấy biết và đem ra chia sẻ cho chúng ta. Không phải là con hay cái gì ở đây hết. Con luôn nhắc lại với chúng ta nhiều lần, trước đây, bây giờ, về sau, con, những cái gì được con hiểu biết và chia sẻ không phải là con hay, mà chỉ đơn giản là con có một cái duyên lành, có một cái đại duyên lành trong cái con đường này, trong cái sự tu học này, ở những cái đời sống trước và bây giờ là con tiếp tục cái phần còn lại của mình. Nhờ cái duyên lành này mà tiếp xúc, học hiểu và thấy biết được cái pháp hành này, chứ không phải là hay ho gì. Cho nên hoàn toàn là không dám khen mình, chê người, mà chỉ làm sáng tỏ những cái khó khăn phức tạp trong cái sự tu học pháp hành này và những cái cần được đào sâu, cần được thấy biết trong cái pháp hành này. Đó là vừa rồi con vừa chia sẻ với chúng ta là những cái điểm cần được hiểu, cần được thấy biết trong cái phần niệm tâm, trong tứ niệm xứ mà Đức Phật đã hướng dẫn. Cũng như là những cái sự khó khăn trong cái sự tu học theo tứ niệm xứ. Chúng ta có gì thắc mắc trong những cái điều con chia sẻ vừa rồi không ạ? Dạ có. Dạ. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch quý thầy, con chỉ biết toàn là cực kỳ đầy đủ. Thì lúc nãy con có nói là trong cái tạng cái da thì nó rất là nhiều, thì chúng ta còn phải học những bài viết cơ bản đánh vững trong quá trình tài pháp. Thì cô nhờ cô là chỉ bảo giúp cho đệ tử mà có thể con biết được thì có thể học tam mô sư tam mô học. Dạ, thì cái bài kinh căn bản trước nhất của mình là kinh Phổ Chuyển, kinh đáng được ăn. Và những cái bài kinh đó về định nghĩa, về ngũ uẩn. À, rồi kinh Trăng Rằm thì cần phải đọc để hiểu kỹ, hiểu thuộc được những cái định nghĩa thế nào là sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn, thế nào là thủ, học thuộc những cái định nghĩa trong kinh Trăng Rằm được thì rất tốt. Rồi tiếp nữa phải học thuộc kinh Tứ Niệm Xứ, phải ráng học thuộc bài kinh này, rồi học thuộc cái bài kinh Bọt Nước, là năm cái cách nhìn, năm cái cách quán về năm cái quẩn như thế nào. Rồi những cái bài kinh cần học thuộc tiếp theo đó là kinh Chuyển Pháp Luân, kinh Như Lai Thuyết. Đó là những cái bài kinh căn bản, đó là những cái bài kinh căn bản trong sự tu học và thực hành của mình trong cái con đường này, trong cái giáo pháp này. Thì chúng ta phải cố gắng tu tập và học thuộc. Kinh Thủ Chuyển và kinh Đáng Được Ăn là hai bài kinh này cho chúng ta những cái định nghĩa căn bản về ngũ uẩn. Và những cái phần sau của hai cái bài kinh này rất là hay, rất là hay. Ý nghĩa từng lời, từng chữ trong hai bài kinh này là rất quan trọng. Để chiếu rõ thế này ra ha. Dạ, cảm ơn cô. Dạ.